Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 775, người may mắn còn sống sót đoàn đội. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Từ Khuyết thần sắc mừng rỡ, rốt cuộc thấy người, hắn liền vội vàng đi lên. Lúc này mới ở trên thang lầu phát hiện chừng mấy cụ tàn thi. Những thi thể này tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng là có một điểm chung, đó chính là đầu phá một cái lỗ thủng to. Chạy mau, lên lầu, giọng đàn ông lại vừa là hô to. Cả lầu thê bên trong âm thanh khống đèn tất cả đều mở ra. Từ Khuyết ngẩng đầu, hướng trên bậc thang nhìn, chỉ thấy một nhóm zombie hướng trên lầu chạy băng băng. Loáng thoáng có thể thấy một cái nhân viên chữa lửa nắm búa phòng tay chém zombie. Ô ô ô, tại sao, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật? Người may mắn còn sống sót trung truyền đến một cô gái. Tiếng khóc, nàng ăn mặc thật trào lưu, vẽ yên huân trang, là một cái thời thượng nữ hài. Chỉ là giờ phút này trên người nàng trên mặt tất cả đều là huyết. Cầm trong tay một cái xẻng cơm, cơ bản có thể kết luận sức chiến đấu là số 0. Nói cách khác, không làm loạn coi là tốt. Từ Khuyết không có lăng lăng vọt thẳng đi lên nói ta cứu các ngươi. Huống chi hắn hiện tại cũng không cái này năng lực. Hắn sải bước đi động đám này zombie phía dưới một cái giai cấp. Phát hiện đám người này ngay tại lầu 4, zombie có 6 con. Trong đó một con zombie mặc nhân viên chữa lửa quần áo và mũ bảo hiểm. Cho nên đánh hắn thời điểm phi thường tốn sức. Từ Khuyết khom lưng, trong tay nắm chặt dao gọt trái cây, lặng lẽ đến gần zombie. Đại khái đang đến gần zombie 2 mét thời điểm, phía sau cùng một con zombie đột nhiên quay đầu. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Phía trên nhân viên chữa lửa chiến sĩ phát hiện Từ Khuyết, liền vội vàng nhắc nhở. Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn chằm chằm đã chú ý tới hắn zombie. Từ nơi này, Từ Khuyết cho ra khác một cái kết luận, đó chính là đến gần zombie 2 mét trong phạm vi thời điểm. Zombie là có thể ngửi được nhân khí vị. Ấy, đầu này hai tay zombie duỗi thẳng, thẳng tắp vọt tới. Từ Khuyết ngưng thần nhìn zombie, lại không nghĩ rằng zombie thăng bằng lực rất kém cỏi, một cước đạp hụt, từ trên thang lầu lăn xuống. Cơ hội tốt, Từ Khuyết một cước dùng sức giẫm ở zombie trên đầu. Đầu không có bị giẫm đạp bạo nổ, zombie như cũ dùng răng muốn bò dậy. Từ Khuyết khom người một đao đâm vào zombie trên đầu. Lúc này lại có hai đầu zombie tràn tới, cùng trước đầu kia như thế. Những thứ này zombie xuống thang lầu thời điểm thăng bằng phi thường kém cỏi, thoáng cái cút ngay xuống dưới. Những thứ này zombie té xuống đất sau đó, hay lại là phi thường dễ giải quyết. Từ Khuyết căn bản không phí bao nhiêu khí lực, liền giải quyết này hai đầu zombie. Giờ phút này nhân viên chữa lửa trước mặt chỉ còn lại 3 đầu zombie rồi. Hắn một cước đem bên trong một con zombie đạp ngã. Sau đó búa hung hăng nhắm ngay một người bình thường zombie chém xuống. Động tác ổn chuẩn ác, một đòn toi mạng. Từ Khuyết đi qua đi giải quyết bị nhân viên chữa lửa đá xuống tới zombie. Sau đó nhìn về phía cuối cùng một con zombie. Đầu này zombie bởi vì mặc nhân viên chữa lửa quần áo, cho nên phi thường khó dây dưa. Hơn nữa dị thường cao lớn, nhào tới trên người sợ rằng có thể khiến người ta không tốt hành động. Nhân viên chữa lửa giơ búa phòng tay, càn quét, đem cái này zombie nhân viên chữa lửa quét ngã. Bất quá hắn mình cũng bởi vì quán tính ngã trên đất. Mau hơn, nhanh lên một chút, nhân viên chữa lửa hướng về phía sau lưng hai cái người may mắn còn sống sót. Nam nhân hô, hai cái này nam nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối là tiểu thịt tươi, trang điểm hóa với cô gái tựa như. Đáng tiếc ở loại trường hợp này bên trên, vậy thì lộ ra rất không có cốt khí. Hai cái đại nam nhân lại núp ở hai nữ sinh sau lưng, cũng không dám động một cái. May vào lúc này sau khi từ khuyết ba chân bốn cẳng lên nấc thang, một cước giẫm ở rồi zombie nhân viên chữa lửa cổ, lạnh lùng hướng trên đất nhân viên chữa lửa đạo, búa, được, nhân viên chữa lửa theo ném một cái, búa bị từ khuyết tiếp lấy, nắm thật chặt búa phòng tay chuôi gỗ, rồi sau đó lui về phía sau. Trên đất zombie nhân viên chữa lửa chợt dùng răng muốn bò dậy. Nhưng là ngay vào lúc này, từ khuyết hung hăng chém xuống, zombie nhân viên chữa lửa đầu cô lỗ lỗ lăn ra ngoài, rơi vào trong thang lầu khe hở, xuống rơi xuống, hô, từ khuyết thở phào nhẹ nhõm, không có linh lực gia trì, để cho hắn làm việc có chút tốn sức. Cảm ơn, nhân viên chữa lửa đứng lên. Ta tên là Lý Quyết, ngươi thì sao? Từ khuyết không có nhiều dài dòng, mà là nhìn về phía ngoài ra may mắn còn sống sót bốn người. Bốn người này là hai trai hai gái, cũng ăn mặc rất trào lưu. Hơn nữa, giữa bọn họ tựa hồ nhận biết, nhân viên chữa lửa mang theo mũ bảo hiểm, nhìn chung quanh một chút nói, chúng ta vào nhà nói đi, nghỉ ngơi một chút. Hắn đẩy cửa ra, một bên đi vào vừa nói, xin yên tâm, gian phòng này tuyệt đối an toàn. Chúng ta vừa mới chính là từ nơi này đi ra, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa từ nơi này đi ra, liền gặp những tạng đó đồ vật. Thật là xui xẻo, từ khuyết đi ở cuối cùng, sau đó đóng cửa, nhìn về bốn cái người may mắn còn sống sót. Tất cả mọi người ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta tên là Đồ Nghĩ, nàng là Mã Ngọc, chúng ta là đồng học, cùng đồng học tới đầu sơ lược lý lịch, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Khá là đẹp đẽ, cô gái nói. Ta tên là Đồng Văn Hoa, nàng là Bành Biển Đông, chúng ta và các nàng là một trường học. Đồng Văn Hoa lúc nói chuyện thanh âm tương đối tế nhu, nhăn nhó nói, chúng ta là tới luyện yoga. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Từ khuyết trực tiếp liền hết ý kiến. Hai cái này nam còn luyện yoga, không trách đàn bà như vậy. Bất quá, từ nơi này những người này trong lời nói hắn cũng ra kết luận. Chính mình muốn tìm cái kia Đường Mẫn, không ở nơi này. Huynh đệ, ngươi thế nào xuất hiện ở nơi này? Nhân viên chữa lửa hỏi. Ta ngay tại dưới lầu, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ quái, liền lên tới xem một chút, không nghĩ tới gặp phải loại sự tình này. Từ khuyết thuận miệng giải thích. Dưới lầu, Lý Quyết có chút kỳ quái. Chúng ta đi lên thời điểm, từng gian nhà cũng gõ qua đi, không có ai, ta đang buồn ngủ. Lý Quyết cũng không muốn ở chuyện này bên trên tiếp tục giải thích, nói, căn cứ phía trên phát cho ta tin tức, bây giờ chúng ta nhiệm vụ là muốn đến trên sân thượng đi. Từ khuyết kinh dị đạo, dưới lầu không thể đi sao? Dưới lầu quá nhiều người, phía trên sợ ngoài ý, virus từ trong đám người bị nhiễm, cho nên để cho chúng ta đi lầu cuối sân thượng, đến thời điểm sẽ có phi cơ trực thăng tiếp chúng ta. Ô ô ô, lúc này, Đồ Nghĩ đột nhiên khóc, làm sao bây giờ a? Nơi này cao như vậy, có 12 tầng, chúng ta làm sao có thể thoát được rồi hả? Bầu không khí thoáng cái bị nhiễm đến những người khác. Đồng Văn Hoa cùng Bành Biển Đông hai người cũng thương tâm đứng lên. Từ khuyết nhíu mày một cái, hướng này hai người liền hét. Hai cái đại nam nhân, khóc cái gì khóc, nhân ra muốn mẹ. Đồng Văn Hoa khóc lóc nói. Bành Biển Đông nhìn Từ khuyết. Người này thế nào dữ dội như vậy? Được rồi Từ khuyết, tùy biển hắn đi đi. Chúng ta việc cần kíp trước mắt, hay lại là rời khỏi nơi này trước. Lý Quyết nói, chỉ có thể như vậy. Từ khuyết trong phòng lại một chút, lại tìm đến một cái dao bầu, ước lượng một chút, sau đó đem trên người một cây dao gọt trái cây đưa cho Đồng Văn Hoa. Nắm, đợi một hồi gặp phải zombie, ngươi một người đàn ông cũng phải bên trên. Ai nha, ta không biết. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,